Xuyên qua dị giới chi nghịch đảo. Chương 1, xuyên qua hệ thống chỉ điểm. Góc truyện audio.com. Khủy tự chậm rãi nâng cốc nước trên tay uống một ngụm. Sau đó nhăn mày mà phun ra hết thảy ngụm nước vừa mới uống vào chưa kịp xuống cổ họng. Nước này, thật quá khó uống đi. Vốn không phải cho người uống a. Tiếp theo, Khủy tự đặt cốc xuống, chạy một mạch tới nhà vệ, dùng hết sức vặn vòi nước, lấy nước rửa sạch răng hàm, sau đó phun ra mấy ngụm nước trắng. Mùi vị của cốc nước kia như vẫn chưa hết, Khủy tử không ngần ngại dùng bàn chải đánh răng, mà kỹ lưỡng đánh tới đánh lui. Mùi kem đánh răng lan tỏa khắp miệng của Khủy tử, khiến cô cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Sau đó, Khủy tử rửa lại miệng mà khuôn mặt một lần, rồi lấy chiếc khăn lông mềm mịn lau khô khuôn mặt nhỏ nhắn của mình. Khủy tử hài lòng, bước ra khỏi nhà vệ sinh, nhanh chân đi tới bàn, vứt cả cốc nước ra ngoài cửa sổ. Cả đời mình, Khủy tử không thể chịu nổi những thứ khó nuốt như thế. Khủy tử bước đến giường, chậm rãi đặt lưng xuống, đôi mắt nhắm nghiền lại, có chút mệt mỏi mà ngủ thiếp đi. Hệ thống, thức thứ nhất, nữ xuyên không, một ánh sáng rực rỡ như ánh mặt trời chiếu rọi xuống khiến Khủy tử vừa chợp mắt liền bật dậy. Tức giận hô lớn, con mẹ nó, lão nương chém chết ngươi, ngưng sáng ngay, hệ thống, 3 giây đếm ngược, 1, 2, 3, xuyên không, nhanh chóng, Khủy tử liền ngất đi, khí tức cũng đã cạn, linh hồn dần xuất ra, khiến Khủy tử dâng lên cảm giác kỳ quái ở trong đầu. Linh hồn của Khủy tử được hệ thống thu vào trong ánh sáng kia. Ánh sáng biến mất, linh hồn cũng mất dạng. Hệ thống trực tiếp nói ngắn gọn, hiện đại, knock out, Khủy tử cảm thấy bản thân có chút đau đớn. Khẽ mở mắt, kinh hỉ liếc xung quanh một hồi. Sau đó liền cảm thán một câu, đoàn phim này thật tận tâm, mời mình đến diễn bằng cách này. Khủy tử bình thường cũng chỉ là một diễn viên quần chúng. Thật không ngờ bản thân lại được một đoàn phim mời đến đóng. Nhưng chung quy vẫn là, máy quay cùng đạo diễn ở đâu rồi? Diễn viên và đạo cụ cũng chẳng có hay sao? Đoàn phim này thật rất sơ sài đi. Hẳn là một hãng phim nhựa rẻ tiền rồi. Chấm, hệ thống, thức thứ hai, chấp nhận xuyên qua, tiếng mở cửa vang lên một cái. Bên ngoài Túy Hồng, nha hoàn bên cạnh mẫu thân Mộ Dung Chiết Chiết chậm rãi đi tới. Đỡ Khủy tử đứng lên, lại nói, tiểu thư nên cẩn trọng thân thể, trong người đã không tốt, đừng nên nằm ở dưới nền đất, khí đất lạnh lẽo sẽ dễ làm người bị bệnh a. Khủy tử ngẩn người một chút. Chẳng lẽ, đây là diễn viên sao? Nhưng mà, người này mình chưa từng gặp qua, dù là vai quần chúng cũng sẽ có điểm nổi bật a. Chẳng lẽ, người này vừa mới tốt nghiệp, vừa mới vào nghề hay sao đây? Khủy tử nhanh chóng phối hợp, giả bộ dáng yếu đuối của bệnh nhân mà chậm rãi đứng dậy. Ngồi sang ghế gỗ bị mục cũ nát kia, Túy Hồng dùng khăn nhúng vào nước ấm. Sau đó, đưa cho Khủy tử, tiểu thư, ngươi mau rửa lại mặt mũi đi. Lát nữa nô tỳ sẽ mang thức ăn đến cho người. Khủy tử gật đầu, tiếp nhận khăn lau mặt, dùng khăn, lau sạch hết bẩn trên khuôn mặt nhỏ nhắn của mình. Sau đó đặt khăn trở lại vào chậu đồng, cảm giác có khác lạ dâng lên, khẽ sờ vào khuôn mặt, nhận thấy điểm không được chính xác, Khủy tử tự mình nhìn thẳng tới phía gương đồng, quả thật là rất đáng sợ nha, nhìn xem, cô gái kia là ai, vốn không phải bản thân nàng mà, thế này, thật trang điểm của đoàn phim nhựa này thật rất cao tay rồi. Mộ Dung Chiết Chiết, ngươi ra đây cho ta. Bên ngoài cửa, một nữ nhân la ó, giọng điệu tột cùng rất tức giận, Túy Hồng có phần sợ hãi. Tiểu thư, sắp tới, người dáng chịu một chút, nô tỳ đi lấy dược về cho người cầm máu. Chị thương, Mộ Dung Chiết Chiết, chẳng lẽ là tên của người mình đang diễn sao? Như vậy, nhất định phải cho thật tốt, biết đâu, khi phim được chiếu, các vị đạo diễn kia sẽ để mình vào trong mặt xanh của họ. Cho mình một cơ hội thăng tiến vang danh. Nghĩ vậy, Khủy tử gật đầu, giọng nhẹ nói, cẩn thận ánh mắt có chút lo lắng. Đây chính là lần đầu Khủy tử diễn mà không có kịch bản. Không có thấy đạo diễn, không có thấy máy quay. Nhưng máy quay kín kia chắc chắn chính là muốn cho mọi người diễn thật đạt rồi. Sau đó, Túy Hồng lặng lẽ bước ra ngoài bằng cửa sổ, sau đó chui qua lỗ hổng phía sau mới ra khỏi nơi này. Nàng chạy thẳng một mạch tới dược phòng. Khụy Tử đứng dậy, giả bộ dáng yếu sức bước ra ngoài. Cánh cửa phòng két một tiếng liền mở ra. Bên ngoài có tổng cộng 14 người. Toàn bộ đều là nha hoàn và sai dịch, riêng người khí thế hiên ngang. Tay cầm roi ra, y phục vận sang trọng. Tư sắc có vẻ không tệ. Khuôn mày cao có, lớn tiếng mắng một tiếng. Tiện nha đầu khốn kiếp. Nếu không có ngươi, mẫu thân ta tột cùng có khổ sở phải quỳ trước Từ Đường như vậy hay sao? Sau đó, nàng ta lại tức giận la to. Mộ Dung chết chết khốn kiếp. Mộ Dung Ôn Hỉ, ta hôm nay không đánh chết ngươi. Ta không còn thuộc dòng họ Mộ Dung. Mộ Dung Ôn Hỉ, ái nữ của nhị phòng Viễn Di Nương. Từ nhỏ đã thể hiện thiên phú triệu hoán sư. Lên 12 tuổi liền thành bạch kim cấp bậc. Tiếp đó, tu luyện thêm 3 năm. Lại tăng lên thành tạc lai. Loại cốt khí như của nàng ta quả thật hiếm gặp. Đây chính là thiên tài mà. Người ta mất tận 5 đến 7 năm để thăng lên trung cấp. Đằng này, nàng ta chỉ dùng thời gian có 3 năm. Quả thật không thể tưởng tượng nổi. Cũng vì thế nàng ta rất được coi trọng tại Mộ Dung gia. Trong Ngạn Vi quốc này cũng có không ít tiếng tăm. Nàng ta bây giờ đã ở tuổi 17. Triệu hoán ma thú mà nàng ta triệu hoán tới chính là Bạch Điểu Lôi ma thú. Con ma thú cấp 11 này, không phải dễ triệu hoán, nàng ta lại mời một lần liền triệu hoán nó ra được. Chứng minh nàng ta rất có cốt cách, tương lai một mảng sáng lạng, người này diễn rất tốt, cảm xúc cùng ánh mắt rất rõ ràng. Khụy Tử gật đầu trong lòng thầm khen ngợi, Mộ Dung Ôn Hỉ vung roi ra giới chỗ của Khụy Tử. Khụy Tử căn bản không thể né, liền chung một roi vào ngay chính diện. Khuôn mặt bị roi ra đánh trúng trở thành một vết hằn đỏ. Khụy Tử lại ca khán. Đạo cụ này rất thú vị. Bị đánh trúng cũng không có đau lắm. Giống như bị con gì đó cắn một cái. Nhanh chóng liền khỏi ngay. Mộ Dung Ôn Hỉ càng đánh càng hăng. Còn Khụy Tử chỉ biết hứng chịu các đòn roi. Vốn không biết phải làm cái gì. Mộ Dung Ôn Hỉ vứt bỏ roi ra một bên. Ngoắc ngoắc ngón tay, Ngưu Chỉ, ngươi lấy cây châm lục bích kia xuống, hướng nha đầu kia rạch nát mặt ả cho ta. Khụy Tử nhìn Mộ Dung Ôn Hỉ, người này quá táo bạo, tình tiết ngày càng hấp dẫn. Khi phim này lên sóng, nhất định mình là minh tinh của giới trẻ. Ngưu Chỉ cầm chắc cây châm trong tay, nhẹ nhàng bước tới chỗ Khụy Tử, không nhanh không chậm nâng cây châm lên. Nhắm chung gò má trái của nàng mà đâm thẳng xuống. May mắn, theo phản xạ, Khụy Tử ánh mắt kinh hãi tránh qua một bên. Phần nhọn của châm chỉ sượt qua một phần, khiến máu đỏ rỉ xuống từng giọt. Cảm giác đau đớn kia, Khụy Tử dần cảm thụ được. Có chút quái lạ, chẳng phải là đang đóng phim hay sao? Thế nào lại trở thành máu chảy đầu rơi rồi? Bạch Chuyên, tới giúp Ngưu Chỉ, một nha hoàn khác đi tới. Hai tay chắc chắn nắm lấy cổ tay trắng nõn của Khụy Tử. Hung hăng nắm chặt, Khụy Tử quả thật rất sợ hãi. Đóng phim thôi mà, không cần phải như thế chứ các đại tỷ. Sợ hãi nàng liền hét toáng lên một cái. Một ánh sáng xuất hiện, thời khắc không gian cùng thời gian như hòa quyện mà dừng lại. Mọi hoạt động của nhân sinh cũng vậy. Hệ thống, quá ồn ào đi, chẳng qua chỉ là rạch mặt thôi mà. Ở hiện đại, trong những cuộc đánh ghen hay bạo hành chẳng phải đều có hay sao? Cũng không phải cô chưa ứng coi qua. Khụy Tử lắp bắp nói. Đồng tử giáo giác nhìn tư phía. N, ngươi là ai? Người hay ma? Hệ thống, không phải người, chẳng phải ma, ta là hệ thống. Hệ thống, cái quái gì đây? Phim trường này là ở đâu? Đạo diễn ở đâu? Ấy người kia bị gì thế? Vừa nói Khụy Tử vừa chỉ vào những người khi nãy bây giờ đã bất động. Hệ thống, cái này không phải phim, mà là thật, cô chính là đã xuyên không? Những người kia, ta làm cho họ đứng im một lát thôi. Hề, không thể nào, Khụy Tử. quỷ tử khó tin, chẳng lẽ, tôi bị thương, bị đánh, đều là thật, nhưng nếu là vậy tại sao tôi không có cảm thấy mình bị đau? Lại cảm giác giống như bị mũi cắn. Hệ thống, ở đây, cho dù cô bị thương nặng thế nào thì tỷ lệ đau chỉ có 30-40, thôi, tuy hơi vô lý, nhưng mà có lẽ là sự thật. Vậy bây giờ tôi tên là gì? Gia tộc tôi gồm những loại người thế nào? Tên tuổi họ ra sao? Nơi này là đâu? Đây là triều đại gì? Đây chính là những câu hỏi kinh điển của nữ xuyên qua. Hệ thống, cô tên là Mộ Dung Chiết Chiết, con gái Mộ Dung gia tộc. Cả gia tộc cô bây giờ đều là cường giả thiên hạ. Rất có tiếng nói, bao giờ cô gặp họ tận mắt ta sẽ tiện thể giới thiệu luôn. Nơi đây là Mộ Dung gia. Triều đại thiền tự, quốc triều thiền thánh, đế quốc ngạn vi, là dị giới hùng hồn kinh thiên. Quỷ tử, à sai rồi, là Mộ Dung Chiết Chiết gật gật đầu mới đúng. Mộ Dung Chiết Chiết chậm rãi hỏi. Nhưng là, người đó là ai? Ngón tay chỉ thẳng vào cô gái khi nãy hung hăng cầm roi đánh mình. Hệ thống, tên, Mộ Dung Ôn Hỉ, gia thế, Mộ Dung, tộc, người, tuổi, 17, nghề nghiệp, triệu hoán sư, ma thú, bạch điểu lôi, cấp bậc, trung cấp, tặc lai, thộc tính, lôi, thiên thánh triều, ngạn vi quốc, triệu hoán sư, sơ cấp, cấp bậc ngân lệ, từ cấp thứ nhất cho tới cấp thứ tư, cấp bậc ngân hoàng, từ cấp thứ năm cho tới cấp thứ bảy, cấp bậc bạch kim, từ cấp 8 cho tới cấp 10, cấp bậc giai châu, từ cấp 11 cho tới 13, trung cấp, tặc lai, từ cấp 14 tới 16, khiên chính, từ cấp 17 tới cấp 21, thượng cấp, tinh vấn, từ cấp 22 tới cấp 224, ngọc hoa, từ cấp 25 tới cấp 30, huyền thoại, triệu hoán sát thần, không rõ cấp độ, đấu sĩ, sơ cấp, ngân giáp, từ cấp 1 tới cấp 4, hoàng kim giáp, từ cấp 5 tới cấp 7, trung cấp, bạch ngân thủy, từ cấp 8 tới cấp 10, hoàng ngân thủy, từ cấp 11 tới cấp 16, hoàng tính chiến, từ cấp 17 tới cấp 20, thượng cấp, tinh tú chiến, từ cấp 21 tới cấp 26, khiên ma chiến, từ cấp 27 tới cấp 30, huyền thoại, đấu sĩ ma thần, không rõ cấp độ, thuộc tính triệu hoán sư. Bình thường, những thuộc tính bình thường nếu có linh căn sẽ tự động thăng cấp. Lôi thuộc tính, hỏa thuộc tính, thủy thuộc tính, mộc thuộc tính, kim thuộc tính, thổ thuộc tính hiếm, phong thuộc tính, cốt thuộc tính, dược thuộc tính, động vật thuộc tính huyền thoại, công nghệ thuộc tính, không khí thuộc tính, oxy thuộc tính, bất diệt thuộc tính, triệu hoán thuộc tính, thần thú, từ sơ cấp tiến hóa thành. Hiện tại có 6 thần thú không cần tiến hóa. Bách cốt thần thú, linh băng điểu thần thú, nhạn miêu lân thần thú, vân hoành lang thần thú, chu tước kê thần thú, huyền thoại thú, các loại ma thú, thần thú, linh thú đều rất khó có thể tiến hóa trở thành huyền thoại thú. Tử sát ma huyền thoại thú, ảnh mị kinh diễn huyền thoại thú, bạch sơn lang huyền thoại thú, 7 gia tộc lớn, 1, thất tử gia tộc, 2, cát a gia tộc, 3, bạch tá gia tộc, 4, mộ dung gia tộc, 5, ngộ thiên gia tộc, 6, vân trung gia tộc, 7, thanh cắt gia tộc. Vậy sao, xem ra người này rất hung hãn rồi, vậy thì tôi thế nào có thể chống cự được đây? Chỉ bằng cứ đưa tôi về hiện đại trước thì hơn. Hệ thống, tuyệt đối không được về hiện đại. Khi nào tới thời cơ, tự nhiên cô sẽ trở về. Mộ Dung Chiết Chiết cao có nói. Nhưng tôi là người chẳng biết gì về nơi đây. Lại không có khả năng cùng bọn họ đấu. Thế nào có thể sinh tồn được đây? Hệ thống, có bổn đại gia hệ thống ta ở đây. Ngươi hẳn sẽ yên tâm đi. Phi, yên tâm đầu nhà ngươi. Đều tại ngươi cả, nếu không lão nương ta sẽ ở đây sao? Ngươi chắc chắn, hệ thống, hơn nữa, ở đây người cho dù bị thương thế nào thì cũng sẽ rất nhanh liền khỏi. Cũng không có bị đau đớn quá nhiều. Mộ Dung Chiết Chiết gật đầu, ánh mắt hoài nghi không kiên định. Nhưng là, tôi vẫn chưa có biết rõ nơi đây. Hệ thống, cô yên tâm, ta đã chuẩn bị thật kỹ rồi. Nhìn phía trên đi. Phía trên, Mộ Dung Chiết Chiết khẽ ngẩng mặt lên trời. từ trên cao, một vật gì đó rơi xuống. Tốc độ vô cùng nhanh, Mộ Dung Chiết Chiết bị vật lạ rơi vào mặt, không khỏi có chút tức giận, nhưng mà cố gắng nén lại, nhặt lên dị vật đó. Xem xét một hồi, cũng không hiểu, hệ thống, cái gì đây, hệ thống, cái này gọi là bí tịch thư chi dị giới. Có cái này bất cứ thứ gì trong dị giới cô đều có thể biết. Cụ thể một chút đi, hệ thống, từ gia tộc, thân phận, triều đại, quy củ, ma thú, thần thú, huyền thoại thú, các cấp bậc trong dị giới, thuộc địa, vùng, lãnh thổ, những thứ cần thiết đều có lưu trong đó hết. Cô chỉ cần dùng nó là có thể biết được. Cách sử dụng thế nào vậy? Hệ thống, dùng máu ở đầu ngón tay của cô nhỏ vào 7 giọt. Sau đó tự động quyển bí tích đó sẽ mở ra. Cô cần biết gì cứ tự nhiên xem. Nhưng mà, tôi càng nhìn càng không thấy cái này có điểm nào giống bí tích nha. Chẳng qua chỉ là một khúc gỗ mục. Hệ thống, gỗ mục cài gì chứ? Cái đó chính là bí tịch. Mau đem cất cho kỹ. Bây giờ ta đi đây. Cô tự mình lo liệu đi. Cần gì khác ta sẽ chỉ điểm. Hệ thống lặn mất tích. Thời gian không gian trở lại bình thường. Mộ Dung Ôn Hỉ cùng đám hạ nhân hung hãn trở lại. Ánh mắt ngang tàn quét qua người Mộ Dung Chiết Chiết. Cách chương.